Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 69. Đưa cho Sekishin huynh đệ hội cùng hết thảy Akagi tiểu đồng bọn một phong thư. Gửi: Hết thảy Sekishin huynh đệ hội các anh em, cùng hết thảy Akagi tiểu đồng bọn, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này, ta khoảng chừng đã ở cấp 3 bên trong. Đánh thi đấu xin tha thứ ta nhát gan, mãi cho đến hiện tại mới nói câu này xin lỗi. Cảm tạ các ngươi vẫn tín nhiệm ta, ủng hộ ta, ủng hộ ta. Nếu như không có các ngươi, Akagi cũng sẽ không đi xa như vậy, đi như vậy thông thuận, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội các anh em. Chúng ta còn đều là vì giấc mộng của chính mình. Các ngươi vẫn không có bất kỳ yêu cầu trợ giúp chúng ta, giúp chúng ta thực hiện giấc mơ ở Akagi Trung học thi đấu trên khán đài. Bởi vì có các ngươi ở, mà có xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Còn nhớ có phóng viên tiên sinh phỏng vấn ta, ta lúc đó còn vỗ bộ ngực, kiêu ngạo nói, các ngươi xem, cái kia tuyển thủ, còn hai cái fan đoàn thể, lời này là chân tâm. Bởi vì có các ngươi ở, ta xác thực cảm thấy kiêu ngạo, vì là chính ta. Cũng cho các ngươi, tốt nghiệp đêm trước, Weibo nhắn lại bản lên khắp nơi đều đầy giấy, yêu cầu ta ở lại Nagano. Tin tức nói thật, nhìn thấy như vậy tin tức, ta cũng rất cảm động. Nhớ ta đến tột cùng có tài cán gì, để mọi người như vậy ủng hộ ta, ủng hộ ta, bảo vệ ta. Đã từng ta cũng nghĩ, liền liều lĩnh ở lại Nagano, quên đi nơi này có ta chí thân tiểu các bạn bè. Còn có các ngươi ở, chúng ta nếu có thể ở trung học sáng tạo một thời đại, như vậy coi như đến cao trung, chúng ta cũng như thế có thể chính mình sáng tạo một thời đại. Nhưng mỗi khi đêm khuya, nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình thời điểm, ta lại để tay lên ngực tự vấn lòng. Như vậy ta thật sự cam tâm sao? Xin tha thứ ta ích kỷ, ta cũng có thuộc về ta giấc mộng của chính mình, ngóng trông càng cao hơn sân khấu lý tưởng của ta tại chức nghiệp. Ở Major League, vì cái này vĩ đại giấc mơ, ta nhất định phải bước ra kiên cố bước thứ nhất. Có người đã từng như thế nói cho ta biết, bất kỳ vĩ đại đều bắt nguồn từ lúc trước lớn mật bước thứ nhất. Dĩ nhiên có dã tâm lớn như vậy, ta bất luận làm sao đều muốn bước ra bước đi này. Cứ việc bước đi này khả năng để ta mất đi rất nhiều thứ, để ta mất đi làm bạn thân nhân cơ hội, để ta mất đi làm bạn chí thân tiểu đồng bọn cơ hội, để ta mất đi hầu ở các ngươi bên người cơ hội. Ta tin tưởng ở các ngươi bên người, ta sẽ xảy ra hoạt càng thêm thư thích, càng tươi đẹp hơn. Nhưng nhà ấm bên trong đóa hoa nhất định khó có thể trưởng thành đại thụ che trời. Nếu như mê muội với này ôn nhu hoàn cảnh, ta phải như thế nào đi diện đối với giấc mộng của chính mình? Ta lựa chọn cao trung, có phải là lựa chọn tốt nhất? Nói thật, chính ta cũng không rõ ràng, nhưng đây quả thật là không thẹn với ta nội tâm một lựa chọn. Chí ít trong tương lai hồi ức lúc thức dậy, ta có thể không thẹn với lòng trả lời chính mình ta nỗ lực. Hơn nữa ta không hối hận làm ra quyết định này, đối với ta mà nói cũng không khó khăn. Chân chính để ta khó có thể mở miệng nguyên nhân, vừa vặn là bởi vì các ngươi chưa từng có nghĩ tới Akagi Trung học bóng chày đội sẽ có như thế trung thành ủng độn. Không chút khách khí, là các ngươi để Akagi Trung học có biến chất trung học bên trong đánh thật hay đội ngũ đếm không xuể toàn quốc quán quân, càng là hàng năm đều có hai cái. Những này đều không có cái gì quá mức. Akagi Trung học sở dĩ trở thành truyền kỳ, vừa vặn là bởi vì có các ngươi ở. Bởi vì có các ngươi, Akagi Trung học mới càng thêm truyền kỳ. Vĩnh viễn không quên được Obayashi cùng Koki mang theo các anh em đứng ở trên khán đài một khắc đó, là các ngươi dành cho chúng ta sức mạnh. Hôm nay sau khi, ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục đại biểu tỉnh Nagano đi thi đấu làm tỉnh Nagano xuất thân người, ta cũng rõ ràng mọi người lập trường. Vào lúc này, các ngươi khả năng cũng không có cách nào lại giống như kiểu trước đây đến ủng hộ ta. Nói trong lòng không tiếc nuối, đó là giả nhưng ta tương tin chúng ta sẽ thông cảm lẫn nhau, chúc phúc lẫn nhau, hy vọng mọi người mãi mãi cũng được. Sawamura Aizun dâng lên hơn 1000 tự văn chương đánh xong. Aosuki Wakana thật dài thở phào nhẹ nhõm, các ngươi xem thế nào? Nàng xoay người hỏi phía sau. Ngày xưa Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, hơi hơi buồn nôn điểm đi. Yamaguchi Ken vuốt chính mình cái kia to mọng cằm, trầm ngâm nói rằng Wakana trần chờ một chút. Cần sửa sao? Như vậy rất tốt. Fukui phản đối. Hiện tại tâm tình của mọi người khẳng định đều phi thường phức tạp. Trau chuốt vật tinh tế không hề có một tiếng động an ủi. So với cùng những kia kiên cường làm đến có sức thuyết phục, có thể đây cũng quá không giống. Sawamura khẩu khí đi, ngược lại bọn họ cũng không quen biết Sawamura. Như vậy không liên quan, nói là như vậy nói. Coi như là những người khác không quen biết. Obayashi, Koki, Miyamoto bọn họ vẫn là nhận thức đi, yên tâm đi. Obayashi, Koki bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao chúng ta nhưng là một khối ăn cơm xong lão thiết. Tiểu các bạn bè mồm năm miệng 10 nhắc theo kiến nghị. Cuối cùng đồng ý đem phong thư này cho phát đến Weibo lên, kỳ thực có không ít hiểu rõ Sawamura. Người đều biết, phong thư này cũng không phải Sawamura bản thân viết, có thể cái kia lại có quan hệ gì. Người tổng có lý do có thể thuyết phục chính mình, đặc biệt là chính mình sắp sửa làm lựa chọn. Cùng xuất hiện chứng cứ nhất trí thời điểm, như vậy mặc kệ chứng cứ thật giả, đều sẽ biến thành hữu hiệu nhất biện chứng công cụ. Câu nói này có chút sâu, có điều ta bảo đảm nếu như ngươi đọc hiểu, nhất định sẽ không hối hận. Kỳ thực những huynh đệ này sẽ các anh em, đã sớm ở trong lòng tha thứ Sawamura lựa chọn, chỉ có điều bởi vì bọn họ tự thân lập trường. Trong lúc nhất thời khó có thể tỏ thái độ mà thôi, một khi cho bọn họ một nấc thang. Tin tưởng bọn hắn sẽ rất dễ dàng liền tiếp thu. Đúng rồi Wakana. Sawamura cái tiểu tử thúi kia. Ở tin nhắn bên trong là nói thế nào? Xin kỳ quái hỏi đại cuối tuần. Mọi người một khối tập hợp lên. Cho Sawamura hỗ trợ vừa hấp bận những việc này. Đối với Sawamura chân chính cho trả lời chắc chắn. Mọi người còn cũng không biết. Chính các ngươi xem đi. Wakana thở phì phò lấy điện thoại di động ra, cho tiểu các bạn bè xem mặt trên có Sawamura hồi phục lại tin nhắn, giúp ta xin lỗi. Còn lại giao cho các ngươi đến làm đi. Sau đó. Không có sau đó, quả nhiên là Sawamura phong cách đây. Akagi trung học bóng chày đội những này tiểu đồng bọn nhi, nhìn nhau cười khổ. Quả nhiên là chính mình lão đại tác phong, chính là gọn gàng nhanh chóng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Tiểu các bạn bè đương nhiên cũng biết. Sawamura tâm tình khẳng định cực kỳ phức tạp, chỉ có điều Sawamura cũng không phải loại kia có thể đủ văn tự đi biểu đạt chính mình tâm tình người. Hắn câu nói đó bên trong, đem hết thảy muốn nói vấn đề đều nói rồi giúp hắn nói xin lỗi. Cùng với đem còn lại giao cho bọn họ, thực sự là số khổ, coi như là tốt nghiệp. Cũng như thế sẽ sai khiến người đâu, quả nhiên là đội trưởng tác phong, tiểu các bạn bè từng cái phong điên cuồng nhổ nước bọt, cứ việc trong miệng đều nói nhổ nước bọt. Nhưng trên mặt của bọn họ, nhưng nhiệt tình 10 phần vào lúc này, cũng chỉ có bọn họ. Ai bảo bọn họ là Sawamura các anh em đây, đón lấy Sawamura thi đấu. Cũng phải toàn bộ up lên đi, Yamaguchi. Ngươi trở về đi thôi, ngươi không phải các ngươi trong đội ngũ đội một sao? Có quan hệ gì? Ngược lại cũng là thay thế bổ sung, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.